Chương 1259, đến từ hỗn độn cố nhân. 1259 hiện tại, Mộ Tuyết Thần Tinh đã nhận ra Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly, làm nóng không dám có lãnh đạm, hắn đã biết thân phận của hai người này, hai cái đến gần vô hạn phong vương tá đạo tông sư Hồng Mông bên trong, chiến lực phong vương người không phải số ít, nhưng là tá đạo phong vương người, đây chính là dị thường hy hữu, ngàn dặm mới tìm được một nhân vật. Mà lại, vượt cấp giết địch đối với tá đạo tông sư mà nói, như cùng ăn cơm uống nước một dạng bình thường. Hiện tại Tiểu Hồ Ly đã tá đạo phong vương, chỉ là không có người xem xuyên mà thôi. Vừa mới cái kia ba chiêu, thật là tôn giả chuyển cho ngươi Hoa Phong vẫn lười nhắc cùng Mộ Tuyết Thần Tinh lôi kéo làm quen, hắn chen đến phía trước, mở miệng hỏi. Không là là ta giao thủ với hắn thời điểm học trộm đến. Mộ Tuyết Thần Tinh nhìn trước mắt lao giả này, đầu tiên là ngây ngốc một chút, sau đó mới lên tiếng. Mặc dù bây giờ Hoa Phong vẫn cũng không biểu hiện ra lục giai vương lực lượng, nhìn qua cũng chỉ là một ông già bình thường, nhưng là hắn có thể cùng Lục Vân ngồi tại cái này trong bao xương, liền chứng minh hắn không phải bình thường. Mộ Tuyết Thần Tinh sớm đã nhìn thấy, cùng ở bên người Lục Vân hai người khác, rõ ràng chính là hai tôn vương, bọn hắn cũng không ẩn tàng tu vi của mình ba đậu. Đó chính là hắn truyền cho ngươi rồi. Hoa Phong vẫn cười lạnh nói, bực này thần thông, nếu là hắn không nguyện ý truyền, bằng ngươi cái này sâu kiến một dạng tư chất, lại há có thể tùy tiện học được hát hát hát, tôn giả lão tiểu tử kia, 10 vạn năm không gặp hắn có thế một chút cũng không thay đổi đâu. Mộ Tuyết Thần Tinh ngậm miệng không nói, hắn không biết nên nói cái gì. Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly hai mặt nhìn nhau. Ngươi đem quá khứ thân của ta đưa đến thần thoại thiên địa thời điểm, ta còn không có lĩnh ngộ ra cái này lòng sĩ đầu một kiếm đâu. Lục Vân nhỏ giọng truyền âm nói, tôn giả là Lục Khanh đệ tử Đu Nờ Dê, người tôn giả kia chính là chúng ta đồ tôn. Tiểu Hồ Ly lặng lẽ gật đầu, Lục Khanh nói cho ta biết. Lục Vân sờ lấy cằm của mình, xem ra có thời gian phải đi gặp lại gặp người tôn giả kia rồi. Nơi này chiến đấu đã kết thúc, chúng ta đi thôi. Lục Vân khoát tay áo. Mộ Tuyết Thần Tinh thoáng thở dài một hơi, đối mặt cái này nhìn như phổ thông mà liễu lo không ngừng lão giả, hắn có thế thật có chút chống đỡ không được. Tại Hồng Ngông bên trong, nhưng không có phổ thông sinh linh, liền xem như có, cu nở dê vào không được cái này đại thiên thành. Lúc này, tòa này giác đấu chỉ bên trong còn lại người xem đều đã rời đi. Mặc dù có người muốn mời chào Mộ Tuyết Thần Tinh, nhưng là liên tưởng đến bối cảnh của hắn, liền nhao nhao bỏ đi ý nghĩ kia. Theo bọn hắn nghĩ, Mộ Tuyết Thần Tinh tiến vào cái kia ghế lô, vô cùng có khả năng chính là tinh thần vương một phe người phòng khách. Mà lại, kinh lịch dạng này một trận đại chiến, Mộ Tuyết Thần Tinh cu nở dê vẫn không có phong vương, đây cũng là nhường rất nhiều người có như vậy một chút nhỏ thất vọng. Muốn hay không lại mặt khác buổi diễn rời đi giác đấu chỉ sau đó, Lục Vân nhìn xem Tiểu Hồ Ly cười hỏi. Đi, nhất định phải đi. Tiểu Hồ Ly con mắt, nhìn chòng chọc vào một góc đấu trong ao bắn ra đi ra hình ảnh, chém đinh chặt sắt nói. Lục Vân nhìn xem Tiểu Hồ Ly thân sắc, biến sắc, hắn cu nở dê ý thức được Tiểu Hồ Ly phát hiện cái gì. Kim Long không được, Lục Vân thuận Tiểu Hồ Ly tầm mắt hướng về một phương giác đấu chỉ bắn ra hình ảnh nhìn lại. Cái này giác đấu chỉ là một phương đấu nô trường. Giữa sân, một cái hơi có vẻ thân ảnh đơn bạc quanh thân tắm rửa máu tươi, hiểm lại càng hiểm đem đối thủ của hắn đánh chết. Bất quá người này nhận thương thế cu nở dê cực kỳ nghiêm trọng, nửa người đều cơ hồ bị xé nứt, nhưng hắn vẫn như cũ vững vàng đứng tại giác đấu chỉ trung ương. Trên người hắn, nhộn nhạo lên một đạo màu vàng kim nhạt gợn sóng, đem hắn trên người máu tươi cọ rửa mà đi. Hắn chỉ là một cái hạ vị giả, nhưng là giờ khắc này, cái này hạ vị giả thân thể, lại như núi lớn cao lớn. Giác đấu chỉ bốn phía nhìn trên đài, vô số tu sĩ điên cuồng gầm thét, phát tiết trên thân đưa qua thừa tinh lực. Lục Vân sắc mặt lập tức âm trầm. Hắn làm sao sẽ đi vào nơi này, hắn vì cái gì lại trở thành đấu nô trường bên trong đấu nô? Giờ khắc này, Lục Vân thân thể đang phát run. Kim cốc thần đấu nô trường bên trong cái kia hạ vị giả đấu nô, thình lình chính là Lục Vân ở trong hỗn độn rắn chắc kim cốc thần ở trong hỗn độn. Lục Vân giao bằng hữu không nhiều, ngoại trừ anh lạc các loại 5 người bên ngoài, chính là kim cốc thần rồi. Chỉ là, tại kim hành thánh địa hủy diệt sau đó, kim cốc thần liền tung tích không rõ. Mỗi người đều có con đường thuộc về mình, cho nên Lục Vân cũng chưa tận lực đi tìm kim cốc thần. Nhưng là lại không nghĩ rằng, kim cốc thần vờ ơ y ma đi tới Hồng Mông hắn có thể trở thành cái này đấu nô trường đấu nô, tuyệt không phải tự nguyện, mà là bị người bắt tới. Đi, chúng ta Lục Vân hít sâu một hơi, đem hắn trong lòng cái kia cố không sáng nghiệp hỏa cưỡng chế đi. Ngươi người quen Mộ Tuyết Thần Tinh nhìn xem Lục Vân biểu tình biến hóa, có chút chần chờ nói, ngươi tốt nhất đừng tại cái này ra cờ đấu trường bên trong náo sự, chúng ta Tinh Thần Vực ở chỗ này QNZ rất có thế lực, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi đem người cứu ra. Lục Vân cũng không nói chuyện, hắn bước chân liền tiến vào tòa kia giác đấu chỉ. Làm phiền mấy vị, ra trận phí 100 cực phẩm tử tinh. Nhìn thấy có người bên trong đồ xông tới, trông coi giác đấu chỉ người hầu vội vàng nói, các ngươi hết thẻ 6 vị, 600 cực phẩm tử tinh, 600 cực phẩm tử tinh, mặc dù cùng vừa rồi trận kia 100 triệu cực phẩm tử tinh ra trận phí so sánh, đơn giản chính là 9 châu mất sợi lông, nhưng là QNZ tuyệt đối không phải một con số nho. Bình thường thượng vị giả căn bản là không bỏ ra nổi tới. Lục Vân cũng lười nói thêm cái gì, đưa tay chính là 1.000 cực phẩm tử tinh đập tới. Người thị giả kia cúi đầu không lưng, đem mấy người nhường đi vào. Tòa này giác đấu chỉ bên trong bầu không khí, cùng vừa rồi tòa kia giác đấu chỉ bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Nơi này là nhị thế tổ thiên đường, nhà giàu mới nổi sân khấu. Một tiếng gào thét, chu lên bên tai không dứt. Kim thần đã 49 tháng liên tiếp một cao y vo cờ người thẳng tắp, tướng mạo tuấn lãng thanh niên. Đứng tại giác đấu chỉ một bên, đối với một kiện khuyết đại âm thanh pháp bảo lớn tiếng gào khóc nói, lại có một trận, hắn liền có cơ hội đạt tới xưa nay chưa từng có 50 tháng liên tiếp. Các vị người thanh niên này trong giọng nói tràn đầy hấp dẫn, chúng ta ra cờ đấu trường là không cho phép dạng đê tiện này giống loài sáng tạo lịch sử. Các vị đang ngồi, vô luận ai nô lệ đánh bại hắn, như vậy chúng ta ra cờ đấu trường sẽ ban thưởng hắn 100 vạn cực phẩm tử tinh. Lời này vừa nói ra, hiện trường lại một lần nữa nổ tung. Vô số nhị thế tổ cùng nhà giàu mới nổi lớn tiếng kêu la, muốn để chính mình nô lệ ra sân, ngăn cản cái kia kim thần 50 tháng liên tiếp. Giác đấu chỉ bên trong kim cốc thần có chút túi đầu, song quyền của hắn nắm chặt, trong mắt toát ra một vòng khuất nhục. Nhưng ở cái này kinh khủng đệ tam giới bên trong, hắn chỉ có thể khuất phục, liền phản kháng tư cách đều không có. Chết đối với hắn mà nói đơn giản chính là một loại hy vọng xa vời. Hắn chưa hề nghĩ tới, bị trong hỗn độn vô số sinh linh coi là suốt đời mục tiêu đệ tam giới, lại là cái dạng này đơn giản chính là trong truyền thuyết địa ngục. Đương nhiên lúc này, người thanh niên kia lại một lần nữa gào khóc nói, chư vị cũng có thể đặt cược đánh cược một eo, cái này kim thần có thể hay không sáng tạo lịch sử, thu hoạch được 50 tháng liên tiếp. Nếu là kim thần có thể thu hoạch được 100 tháng liên tiếp lời nói, chúng ta ra cờ đấu trường sẽ ban cho hắn tự do nói. Trước một tiếng cái này kim thần, vô cùng có khả năng đến từ hỗn độn, hắn hệ thống tu luyện, hệ thống sức mạnh cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt. Cái gì hỗn độn, ngươi nói hắn đến từ hỗn độn? Lần này, có người trợn tròn mắt. Cái gì hỗn độn, đây bất quá là ra cờ đấu trường một cái mánh lưới mà thôi, không biết có bao nhiêu đấu nô bị bọn hắn nói thành vật ly kỳ cổ quái, kết quả là cũng đều là giả. Đúng rồi, hồng ngông bên trong đại đạo ngàn vạn. Hệ thống tu luyện cùng lực lượng cùng những người khác bất đồng, QNZ không có gì đáng giá kỳ quái, QNZ có người khịt mũi coi thường. Khúc thanh niên kia sắc mặt có chút lúng túng, tốt tóm lại, ai có thể ngăn cản kim thần thu hoạch được 50 tháng liên tiếp, ban thưởng 100 vạn cực phẩm tiên tinh. Hiện tại, ta ra cờ đấu trường lấy một bồi 1.000 tỷ lệ đặt cược đại lý. Các vị có thể đặt cược gáp kim thần 50 tháng liên tiếp, chỉ cần hắn có thể thắng được trận này. Như vậy chúng ta ra cờ đấu trường liền sẽ lấy 1.000 lần tỷ lệ đặt cược cho các vị. Đương nhiên, các vị đang ngồi cũng có thể thông đồng bắt đầu, cố ý thua cho kim thần trò cười. Chúng ta tới nơi này há lại sẽ vì cái kia chỉ là mấy cái tử tinh? Có người lúc này cười to nói, nếu thật muốn cược tử tinh, đi cực nhạc phường há không càng đẹp mở mở. Hôm nay ta liền muốn kiếm lời các ngươi ra cờ đấu trường 100 vạn cực phẩm tử tinh rồi, ha ha. Xuyên huynh nói rất đúng, chúng ta thủ hạ những này huyết thông cao quý đấu nô đều không có thu hoạch được 50 tháng liên tiếp dạng này vinh dự, lại há có thể nhường một cái chỉ là tiện chúng khai sáng. Lịch sử ở đây người xem nhau nhau kêu la, mà càng nhiều người QNZ la hét muốn bắt đầu phiên giao dịch. Chính như những tên nhị thế tổ này, nhà giàu mới nổi lời nói, đấu nô, đấu chính là đánh nhau vì thể diện, mặt mũi chi tranh. Thông đồng bắt đầu kiếm lời ra cờ đấu trường, cái kia chỉ là mấy cái tử tinh ngược lại rơi xuống bên dưới thành. Có thế tại Đại Thiên Thành bên trong cắm rễ người không thiếu tiền, mà có tư cách tại ra cờ đấu trường tiêu tinh quật dạng này bên trong hưởng lạc người càng không thiếu tiền. Ta nói tiêu quản sự các ngươi chỉ mở cái kia kim thần chiến thắng trang, không biết cái kia kim thần bị thua trang lại có dám hay không mở lại, có người cười lớn hỏi. Ha ha ha, nếu mấy vị mở miệng, như vậy chúng ta liền lại mở một trang kim thần bị thua, đồng dạng một bồi 100 sảng khoái, ta áp kim thần bại mà lại bị xé thành mảnh nhỏ lúc này mới có ý tứ thôi. Một bên cầm ra cờ đấu trường tiền thưởng, một bên thắng ra cờ đấu trường đánh cược tiền, toàn bộ giác đấu chỉ trong ngoài loạn thành một bầy. Vô số tu sĩ tranh trước sợ sau đó để cử chính mình đấu nô tiến đến khiêu chiến kim cốc thần, muốn kiếm lời ra cờ đấu trường tiền thưởng. Đương nhiên, cũng không ít dưới người chú, cực kim cốc thần thắng. Ra cờ đấu trường loại địa phương này, căn bản cũng không phải là sòng bạc, bọn hắn cu nở dê xưa nay không lấy cược. Thu được lợi nhuận, những này đánh bạc, bất quá là vì kích thích những tên nhị thế tổ này cùng nhà giàu mới nổi tinh thần, để bọn hắn trầm mê ở nơi này không cách nào tự kềm chế mà thôi. Nếu mà so sánh, chỉ là mấy cái tử tinh lại đáng là gì? Đoạ Thiên, ngươi thu đi tu vi của mình, bắt ta tiên tinh đại sơn đi khiêu chiến kim cốc thần, đem tiên tinh đại sơn giao cho hắn, nhường hắn thu hoạch được 100 thắng liên tiếp. Lục Vân thấp giọng quát tầm lên. Nạc Đoạ Thiên Vương gật đầu, sau đó tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời khắc, thả người nhảy lên, rơi xuống giác đấu trì bên trong. Cái này ngươi là ai, vì cái gì đột nhiên liền nhảy tới rồi? Đoạ Thiên Vương vừa vào sân, tất cả mọi người ngây dại. Bọn hắn còn đang thương lượng lấy, cãi lộn lấy nhường ai đấu nô ra sân, nhưng không ngờ bị người chùi chỗ trống. Cái này có chút không hợp quy củ của nơi này. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.